Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1434, đều là hoa hồng gây họa. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PT. Bá, ám kim hào quang nhanh chóng, bảo dương tiêu thất, Tô Nhiên trong tay nhiều hơn 3 món đạo cụ, còn có một kiện tơ lụa pháp bào. Một khỏa hiện ra hồng quang bảo thạch, một đóa tươi đẹp hoa hồng, một chuỗi tử đàn thủ liên. Nha, hoa hồng, Hữu Đồng kinh hỉ nhìn xem này đóa hoa hồng, trong mắt tràn đầy hâm mộ, nàng kéo đại yên quỷ y phục, phàn nàn nói. Quỷ quỷ, ngươi chưa từng có cho ta đưa qua hoa, ta cũng muốn. Muốn trong trò chơi hoa hồng, khác cầm trong hiện thực lừa gạt ta. Chấm, đại yên quỷ vội vàng đáp ứng, nội tâm cũng tại phàn nàn, hắn nhìn cái náo nhiệt cũng có thể chọc tai bay vạ gió, trò chơi này bên trong hoa hồng thế nhưng là hàng hiếm, hoàng thành cũng không có cửa hàng bán hoa, muốn mua cũng mua không được. Này bảo dương một khai mở trực tiếp khai ra nhất đạo nan đề tới. Phúc thủy huynh đệ, hoa hồng này bán không? Rơi vào đường cùng, đại yên quỷ chỉ có thể đem chủ ý đánh vào này đóa hoa hồng trên người, mượn hoa hiến Phật chẳng phải mọi sự thuận lợi sao? Còn không đợi đại yên quỳ oai oai hết cả người biểu tình cũng đã cứng lại rồi. Bà nữ nhân dùng thù hận ánh mắt nhìn đại yên quỳ, đặc biệt là bơ tiểu sinh, hận không thể dùng ánh mắt khoét hạ trên người hắn thịt tới. Này đóa hoa hồng ta không có thèm, không muốn. Hữu Đồng hung hăng địa trắng rồi đại yên quỳ nhất nhãn, đều lúc nào trả lại xem không khai mở sự tình, này không phải cố ý cho tiểu sinh tìm ngột ngạt sao. Các ngươi đây là trách hoa hồng ngươi muốn sẽ đưa ngươi, bao nhiêu chút chuyện. Tô Nhiên thấy được này dương cung bạt kiếm tư thế cảm thấy kỳ quái, êm đẹp như thế nào nói trở mặt liền trở mặt đâu này. Hữu Nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật, điểm này thế nhưng là không tốt. Phúc thủy huynh đệ ta còn muốn sống thêm vài năm, hoa hồng này còn là chính ngươi giữ đi. Đại yên quỷ cảm giác phía sau lưng đều tại bốc lên hàn khí, đều do chính mình nhất thời nhanh miệng thiếu chút lầm đại sự. Ngươi đây là trách, Tô Nhiên thật là nghi hoặc không hiểu nổi đại yên quỷ vì cái gì lại đột nhiên thay đổi. Đúng vào lúc này, Cổ Duyệt đi lên trước mỉm cười nhìn về phía Tô Nhiên, nhẹ giọng nói ra. Phúc thủy đại ca có câu là tiên hoa tặng ngưỡng mộ trong lòng cô nương, mà bày ở trước mặt ngươi, có 3 vị cô nương, ngươi ý định đem tiên hoa tặng cho ai đó. Sắc mặt của bơ tiểu sinh phi hồng, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, hai tay khẩn trương không biết đặt ở kia mới tốt, dùng sức nắm chặt góc áo, liền chỉ bụng cũng không còn một chút huyết sắc. Bà mẹ nó, nguyên lai là cái này sao cái tình huống? Tô Nhiên hậu chi hậu giác cho dù phản ứng kịp cũng đã chậm, Cổ Duyệt đã hỏi ra miệng, này thỏa thỏa chính là đang ép mình làm ra lựa chọn. Hệ thống a hệ thống, cho cái gì ban thưởng không tốt, vì sao không nên cho hoa hồng đâu này. Đây cũng quá lừa bố mày. Tô Nhiên có cảm giác nước tiểu độn xúc động, Tiểu Duyệt lựa chọn đề, độ khó cũng không nhỏ, cho một cái đắc tội lưỡng, loại chuyện này ta sẽ không đi làm nha. Tô Nhiên đương trường cự tuyệt giơ lên viên kia hồng sắc bảo thạch ý đồ chuyển di lực chú ý của bọn họ. Chúng ta xem trước một chút này khỏa, ta thích hoa hồng, bơ tiểu sinh hít sâu một hơi, đi đến Tô Nhiên trước mặt cắt đứt lời của hắn, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tô Nhiên, hy vọng có thể từ trong miệng hắn nghe được muốn nghe còn có thể đón đến kia đóa tươi đẹp hoa hồng. Góc truyện audio.com, Cổ Duyệt công thành lui thân, lặng lẽ thối lui đến đằng sau, cùng Hữu Đồng tới cái ánh mắt giao lưu, người sau cho nàng giơ lên ngón tay cái. Tô Nhiên có chút không dám nhìn thẳng Uyển Nhi thì ánh mắt tại đây bịt kín trong không gian, muốn chạy trốn cũng không có cách nào chạy trốn, hiện tại này tình thế, nghĩ giả ngốc sung lăng cũng khó có khả năng, đành phải nói. Nếu ngươi là ưa thích này đóa biểu tượng hữu nghị hoa hồng, vậy cầm đi đi. Ngươi hiểu ý của ta, còn có, hoa hồng lời nói không phải là hữu nghị. Bơ tiểu sinh lại đi trước bước một bước cùng Tô Nhiên chỉ vẹn vẹn có 30 km phân cự ly, nàng đã bất cứ giá nào, hôm nay tầng này cửa sổ cần phải xuyên phá không thể. Khả năng muốn cho ngươi thất vọng rồi, ta có bạn gái. Như là đã đến bước vua thoái vị tình trạng, Tô Nhiên chỉ có nhẫn tâm cự tuyệt, đây là khi nào chuyện sắp xảy ra, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, ngày hôm nay sẽ đến nhanh như vậy. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Uyển Nhi thì sẽ đối với chính mình ái mộ đến loại trình độ này, làm vậy à. Ngươi có bạn gái, bơ tiểu sinh nghe vậy, như bị sét đánh, sắc mặt trở nên trắng xám vô cùng, liền ngay cả lụa trắng cũng không thể vật che chắn, thân thể run rẩy, mạnh mẽ chịu đựng hỏi hướng Tô Nhiên. Ngươi có phải hay không đang gạt ta? Chấm, tất cả nhà kho không gian nhiệt độ chợt hạ xuống, 3 người khác liền thở cũng không dám thở mạnh, cũng không biết nên nói thế là tốt hay không nữa. Còn không đợi Tô Nhiên nghĩ kỹ lý do thoái thác, bơ tiểu sinh trực tiếp cầm 3 người khác mời ra đội ngũ, cưỡng chế truyền tống ra nhà kho, bên trong chỉ còn lại có 2 người bọn họ. Có cái gì muốn nói, hiện tại có thể nói, không cần phải làm khó. Bơ tiểu sinh cứ như vậy lẳng lặng nhìn Tô Nhiên, ngữ khí trở nên rất bình tĩnh, giống như là bão tố tiến lên dấu hiệu. Uyển Nhi muội tử, đừng như vậy được hay không, thật giống như cầm ngươi làm sao vậy tựa như. Tô Nhiên tụt hậu hai bước cùng nàng kéo ra cự ly, rồi mới lên tiếng. Ta quả thật có bạn gái, không lừa ngươi. Ngươi là một cô gái tốt khác bởi vì ta này khỏa cái cổ siêu vẹo thụ, sẽ đem ngươi cho chậm trễ kia nhiều không tốt. Triệt để nói khai mở Tô Nhiên trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, nội tâm tội ác cảm giác cũng trở nên nhỏ hơn không ít, hắn ở trong tâm phát thề, nói cái gì cũng không thể khiến Uyển Nhi tỷ biết nước đổ khó hốt chính là Tô đệ đệ của nàng, bí mật này, nát trong bụng là được rồi. Phúc Thủy, vậy ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Sủng vật kỹ năng, bao gồm vũ khí, đều là ngươi tiễn ta, dù cho chính ta xây xong công hội, ngươi cũng toàn lực duy trì ta, vì cái gì? Bơ tiểu sinh vành mắt đỏ lên, có rất nhiều tốt đẹp hồi ức nàng đều không thể quên được cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn quên mất, không nghĩ tới lại thành khắc ở trong lòng vết sẹo, loại cảm giác này, cực kỳ khó chịu. Tô Nhiên thật muốn nói cho nàng biết chỉ là vì báo đáp kia phần ân tình. Thế nhưng là, hắn nói không cửa ra. Một lát sau Tô Nhiên lúc này mới thở dài, nói. Ta xem ngươi một nữ hài tử trèo chống công hội khó khăn, đơn thuần nghĩ giúp đỡ ngươi, không nghĩ tới ngươi hiểu lầm, nếu như thương thế kia lòng của ngươi, ta đây hướng ngươi xin lỗi. Ta không muốn nghe, bơ tiểu sinh che lỗ tai, khóe mắt ẩm ướt, nước mắt bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng vỡ đê. Tại thời khắc này, nàng kia con gái yếu ớt hình tượng hiển lộ không thể nghi ngờ. Khóc chuyện audio.com Thời gian ở trong giày vò vượt qua, bất chi bất giác lại xuống 2 phút, đây đối với Tô Nhiên mà nói, so với 2 giờ cũng khó khăn chống cự. Hắn hiện tại ước gì nhanh lên rời đi nơi này, tránh đứng ở chỗ này cũng không phải, ngồi cũng không xong, xấu hổ đều nhanh muốn thành bột nhão. Bạn gái của ngươi, có phải hay không tại lôi đài tỷ võ thời điểm ta thấy đến cái kia? Bơ tiểu sinh khôi phục bình tĩnh, chỉ bất quá vành mắt lại là hồng hồng. Lôi đài luận võ, Tô Nhiên trực tiếp bị hỏi mộng, dùng sức nghĩ nghĩ, lúc này mới nhớ lại lúc ấy hình ảnh, hắn và Vũ Tĩnh đang ở dưới lôi đài lúc nói chuyện quả thật bị Uyển Nhi tỷ đụng phải. Ta đi, nữ nhân giác quan thứ 6 xác thực không thể khinh thường. Đều nhiều ngày trôi qua rồi, còn nhớ chuyện này đâu này. Ngày hôm qua Vũ Tĩnh vừa thấy Uyển Nhi tỷ, hôm nay nàng nhắc tới cái đề tài này, đến cùng là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói thân phận của mình, khách trương?